Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, Tiêu Dạ đỉnh phong thực lực. 2. Đàn hồi bóng tennis. Tại thoát ly mặt đất nháy mắt, liền bị Ikaizen Nanchiro hát quất kích. Vừa mới hàng đi xuống tốc độ, lập tức lại nhảy lên tới 230 trở lên. Cái này như thiểm điện đánh trả cầu. Khai thác tá lực đả lực phương thức, lại đi ra cầu đường. Cùng Tiêu Dạ Hakugai cơ hồ như đúc một dạng. Cầu qua lưới về sau, lập tức hướng về chỗ cao bay vọt. Ngoặc kép, bắt trước ta. Tiêu Dạ một mặt bình tĩnh, bước nhanh triệt thoái phía sau. Không, quả bóng này, ra khỏi ranh giới. Phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư. Ikaizen Nanchiro hát thanh âm đột nhiên truyền đến. Sẽ không ra giới, sẽ rẽ ngoặt. Vừa mới nói xong, đã bay vọt đến cùng online chống không bóng tennis. Đột nhiên gấp rơi, đồng thời loại này gấp rơi không phải thẳng tắp nghiêng tuyến. Đi là khúc tuyến, uốn lượn phương hướng, là trong sân. Đây là cái gì xoay tròn? Tiêu Dạ giật mình, ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, trong con mắt hai đường con Jiki chi hoàn lóng lánh quang mang. Emperor ai động 780 xem xét phía dưới. Toàn bộ sân bóng tốc độ chảy đều phảng phất trở nên chậm. Cầu trên không trung hành tẩu quỹ tích vô cùng rõ ràng. Lại xoay tròn góc độ, cũng bị hoàn toàn nhìn thấu. Lại là trên xoáy. Không, hỗn hợp hình xoay tròn. Cầu sẽ tới giữa sân. Bất quy tắc xoay tròn, dẫn đến cầu hai mặt không khí khí áp khác biệt. Từ đó cưỡng ép cải biến cầu quỹ tích. Đây hết thảy chỉ là trong phút chốc phát sinh. Tiêu Dạ sử dụng Emperor ai thấy rõ tương lai. Đồng thời trước một bước hướng phía giữa sân chạy. Ngạch, chấm ngoặc kép, đối trận. Ikaizen Nanchiro hát lại nhịn không được hiện lên một tia ngạc nhiên. Ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở. Liền có thể hiểu được sao? Không đúng hay không? Là cái kia phần nhãn lực. Chấm ngoặc kép, mà đối với xem tranh tài Ryoma Nanako mà nói. Ngắn ngủi hơn 10 giây giao phong. Thấy nàng nhịn không được trừng to mắt. Không phải thường quy tranh tài, ngoại trừ có hạn mấy lần cầu nhanh rớt xuống tình huống bên ngoài. Nàng căn bản không nhìn thấy cầu ở nơi nào, nhưng giao thủ hai người, lại đều có thể tinh chuẩn vung đập, có thể cùng thúc thúc ngang nhau giao thủ. Người này thật mạnh nha, bên trong nghĩ thầm, Ryoma Nanako không dám chớp mắt, dù là nháy một lần con mắt, nàng liền có thể dự cảm đến. Nàng sẽ theo không kịp chàng diện biến hóa. Cùng lúc đó, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đã trước một bước đi vào điểm rơi. Cứ việc cái này tiên cơ, chỉ có như vậy 1/4 giây. Nhưng cái này thoáng qua tức thì dẫn trước, khiến cho hắn có dư lực. Bá thể, một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt, Tiêu Dạ toàn thân lực lượng triệt để bộc phát, hoàn toàn tập trung ở trong tay phải. Sau một khắc, cầu rơi. Đàn hồi hướng đối trận nháy mắt, Tiêu Dạ bỗng nhiên vung đập, runaway ball, phanh, một tiếng nổ đùng về sau, bóng tennis phảng phất bị đánh ra vô số phân thân, phô thiên cái địa, như mây đen ép thành, âm vang ở giữa hướng về đối trận đánh tới. Đây không phải ngụy runaway ball, là chân chính runaway ball, lại cầu nhanh cùng lực lượng, còn Arihara bản phía trên, Emperor Ai. John, bá thể, 3 điểm lực lượng phía dưới một kích chí mạng. Này uy, tiểu tử ngươi, đây là thiên truy bách luyện a. Đối mặt cái này kinh khủng vô số cầu ảnh, Ikaizen Nanchiro hát nhịn không được khóe mặt giật một cái. Liên tiếp lui về phía sau, đã lui đổ đáy tuyến phía trên. Cố ý ẩn giấu một tay sao? Bên trong nghĩ thầm, Ikaizen Nanchiro hát nhắm mắt lại. Trong chốc lát, thế giới hóa thành đen kịt một màu. Ngay sau đó, trong bóng tối xuất hiện cái này đến cái khác màu xanh lá bóng tennis. Nhưng rất nhanh, những này hư giả cầu ảnh lại một cái tiếp một cái biến mất. Duy chỉ có lưu lại chân chính một viên. Cầu là không thể nào chân chính biến mất. Cũng không có khả năng hóa ra phân thân. Tìm được, khi nhìn đến chân thực bóng tennis nháy mắt. Ikaizen Nanchiro hát liền lập tức mở hai mắt ra, đồng thời chân trái hoành bước, vợt tennis như thiểm điện cắt đến tay trái. Phanh, đang quay lưới chặn lại được bóng tennis một khắc này. Đầy trời hư ảo cầu ảnh lập tức biến mất. Nhưng mà, Ikaizen Nanchiro hát sắc mặt hơi đổi. Căn bản không biện pháp đánh lại. Mãnh liệt xoay tròn, khiến cho cầu thật giống như dán tại đập lưới phía trên. 1% giây sau, phủ một tiếng, đập lưới đứt gãy, bóng tennis thẳng tắp xuyên qua, rơi hướng phía sau lấp kín chùa miếu vách tường. Oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis đánh vào trên vách tường, trực tiếp đánh ra tinh mịn vết nứt. Ngoặc kép, 1-0, Ryoma Nanako ngơ ngác nhìn một màn này. Một hồi lâu, mới nhớ tới ghi chép so điểm, vứt bỏ một cầu. Ikaizen Nanchiro hát cũng không có cảm giác nào, chỉ là trở lại nhìn thấy trên vách tường vết rách lúc, nhịn cười không được một tiếng, cầu lực lượng hoàn toàn không có tiết ra ngoài, tập trung vào một điểm, lợi dụng mãnh liệt xoay tròn, đánh xuyên qua ta đập lưới, một điểm không có có hạ thủ lưu tình ý tứ, đánh vào trên thân người, thế nhưng là sẽ gãy xương, nội thương, đừng nói giỡn, tiền bối. Tiêu Dạ sắc mặt lạnh nhạt, ta bên này thế nhưng là xuất ra công phu thật, người cũng hơi biểu thị một chút không? A, ta thế nhưng là rất nghiêm túc, hoàn toàn không có qua loa ngươi. Ikaizen Nanchiro hát bất mãn nói, ngược lại là ngươi, đột nhiên dùng thiên tri bách luyện, dọa ta một hồi, thiên tri bách luyện chi cực hạn, vô ngã cảnh giới cánh cửa thứ nhất, có thể đem toàn thân lực lượng hoàn mỹ điều khiển. Liền tựa như thể lưu một dạng, để lực lượng hội tụ đến mình muốn địa phương, có thể đem đối thủ đánh trả cầu, gấp bội trả về. Đối với cái này, Tiêu Dạ đương nhiên biết, nhưng lại lắc đầu, không phải thiên tri bách luyện chi cực hạn, là bá thể. Mặc dù có chút hiệu quả tương tự, nhưng cũng có được chỗ khác biệt. Dừng một chút, có nghiêm túc nói, ta là tới kiến thức vô ngã cảnh giới. Xin tiền bối lộ ra một tay a. Bá thể, chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro hát lộ ra vẻ hứng thú. Cái tên này ngược lại là có ý tứ. Rất chuẩn xác, trong mắt ta, người bây giờ thể phách liền rất bá đạo. Vừa rồi đánh trả cầu, đột nhiên bạo tăng lực lượng. Nếu là đổi thành tuyển thủ, thậm chí là năm, level 5 những người khác, chỉ sợ đều có cực lớn khả năng thụ thương. Rất lực lượng bá đạo. Nhưng so với cái này, Ikaizen Nanchiro hát càng giật mình tại Tiêu Dạ tốc độ. Dồn cũng tốt, bá thể cũng tốt, chỉ là để hắn cảm thấy có ý tứ. Cùng vô ngã cảnh giới khác biệt một loại khác hệ thống. Nhưng Tiêu Dạ tốc độ lại thật sự làm hắn giật mình. Ân, khó được ngươi để ta xem nhiều như vậy. Vậy liền thoáng chơi với ngươi chơi. Có chút nhếch miệng, Ikaizen Nanchiro hát ánh mắt sắc bén lại. Vô ngã cảnh giới, liền là chuyện như vậy. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, mắt trần có thể thấy khí lưu từ trên người hắn phun ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.